Chương 538, thay cái mạch suy nghĩ. Vệ tinh vừa mới đưa tới tin tức, gờ dỉ kỉnh phụ cận ma pháp chi nhãn QNZ tại sao động ác ma tựa hồ ngay tại hướng thế giới của chúng ta gia tăng binh lực, từ từng cái phương hướng bên trên. Một sĩ quan huy động thức dạy học, tại to lớn mô phỏng tinh cầu hình tròn phụ cầu trên chỉ điểm một cái. Đứng ở bên cạnh hắn, là từ mình hoàng cung chạy tới chỉ huy tác chiến bộ cờ dít, mà cờ dít bên người, đứng đây chính là đế quốc tổng tham mưu trưởng dồ cải. Vừa mới nhận được ma pháp chi nhãn bắt đầu đại quy mô sao động tin tức, cờ dít lập tức liền tổ chức khẩn cấp ứng đối hội nghị. Hiện tại, toàn bộ hệ lạn hữu quân đội đều đã khẩn trương động viên, mọi người đều chú ý tới đột nhiên bắt đầu sinh động ma pháp chi nhãn. Chúng ta nhìn xuống số 3 vệ tinh QNZ đưa về tương ứng ảnh chụp, tinh linh nguyên bản lãnh địa, ác ma bộ đội QNZ ngay tại tập kết số lượng rất nhiều. Một người quan quân khác chỉ khác một bên ma pháp chi nhãn, mở miệng báo cáo. Một học giả đồng dạng người đưa lên một phần tính toán báo cáo, đối rổ cái còn có rổ cái sau lưng mấy cái tướng linh nói đến, kết quả tính toán cực kỳ không lạc quan. Chúng ta phỏng đoán, khoảng chừng quá khứ trong vòng nửa giờ, ác ma ở cái thế giới này tổng binh lực liền chí ít tăng lên 300 vạn trở lên. Nếu như không lập tức ngăn chặn loại này sinh động, như vậy trong tương lai trong một ngày, nhân loại muốn đối mặt 2.000 vạn đại quân ác ma. Kết luận của hắn, để dồ cách chờ bộ tổng tham mưu các tham mưu sắc mặt càng thêm khó coi. Chúng ta không có cách nào cùng một chỗ áp chế ba ác ma chi nhãn, nhất là xa nhất tinh linh lãnh địa ma pháp chi nhãn, nó tại chúng ta đạn hạt nhân phạm vi công kích bên ngoài. Một đạn đạo bộ đội tham mưu trưởng, thấp giọng nói với dồ cái. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, thế nhưng là cờ dít vẫn như cũ có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Cờ dít cũng biết, xa xôi tinh linh tộc nguyên lãnh địa ma pháp chi nhãn, hệ lạn hiệu là ngoài tầm tay với. Gờ dỉ kìn phương hướng bên trên, gờ dỉ kìn đệ nhất tập đoàn quân đã lâm vào cùng ác ma bộ đội tiên phong khổ chiến. Đối phương binh lực rất nhiều, vượt qua gờ dỉ kìn phương diện mong muốn. Một phụ trách liên lạc quân đội bạn tướng lĩnh, mở miệng nói rõ một chút gờ dỉ kìn phương diện tình huống chiến đấu. Cái này biến số đột nhiên xuất hiện, để gờ dỉ kìn phương diện đồng dạng trở tay không kịp. Chiến đấu tại mấy cái phương hướng trên đồng thời khai hỏa, gờ dỉ kìn phương diện thậm chí còn không có chính thức hướng hệ lạn hiệu đệ trình thỉnh cầu chi viện quốc thư. Đệ nhất tập đoàn quân đã bắt đầu hướng vĩnh hằng đế quốc phía tây di động, chỉ là chúng ta tốc độ tiến lên có chút chậm chạp, hậu cần tiếp tế phương diện điều động còn tại chuẩn bị. Một cái hậu cần bộ đội tướng lĩnh nhìn thấy cờ rít ánh mắt quét về phía mình, lập tức mở miệng báo cáo. Để một cái tập đoàn quân bầy, từ trên xuống dưới vượt qua 500.000 người động, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ hệ lạn hữu đệ nhất tập đoàn quân đang vấn đề sau khi phát sinh lập tức liền làm ra phản ứng, đã là rất không tệ trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trên thực tế, nếu như dựa theo yêu cầu cơ bản để tính, từ nhận được mệnh lệnh đến bộ đội bắt đầu di động, tập đoàn quân 7 cấp bậc điều động thời gian tại 72 giờ bên trong, đều xem như phi thường nhanh chóng. Nhằm vào vô tận hải trên ma pháp chi nhãn, công kích của chúng ta đã bắt đầu cụ thể hiệu quả, nửa giờ về sau mới có kết quả. Tên kia phụ trách cho cờ rít giảng giải hệ lạn hư phản kích chuẩn bị sĩ quan, dùng thước dạy học chỉ điểm một cái đánh dấu tại hình cầu màu lam trên mặt biển đạn đạo gián, tiếp tục nói. Hy vọng một viên đại đương lượng đạn hạt nhân, có thể để vô tận hải trên ma pháp chi nhãn đỉnh chỉ tiếp tục sinh động. Dô cái nhìn về phía cờ rít, mở miệng nói ra, bằng không, chúng ta sẽ tại rất nhiều nơi bị ép ra tăng binh lực, để mà chống cự ác ma khả năng xâm lấn. Đây là trong ngắn hạn, chúng ta có thể sử dụng cuối cùng một viên đạn hạt nhân. Dô cái có chút buồn bực nói, khí tượng giám sát bộ môn đã đưa ra phóng xạ ô nhiễm cảnh cáo, bởi vì chúng ta gần nhất tấp nập sử dụng đạn hạt nhân, ô nhiễm môi trường đã bắt đầu khuếch tán ngay tại lúc này, đây không phải một tin tức tốt. Cờ Dít cũng biết, bọn hắn tại quá khứ không đến trong nửa năm, đầu tiên là tại gở dị kỉn phương hướng trên sử dụng đại lượng đạn hạt nhân, lại tại Nam Bộ Vương quốc địa khu sử dụng càng nhiều đầu đạn hạt nhân. Những này đạn hạt nhân mặc dù đều là thấp ô nhiễm trình độ, nhưng số lượng trên như trước vẫn là phi thường khoa trương. Bởi vì tấp nập sử dụng vũ khí hạt nhân, cao y tinh cầu này phóng xạ ngay tại đề cao, lại tiếp tục, rất dễ dàng liền sẽ dẫn phát một hệ liệt không thể khống hậu quả. Cho nên, hoàn cảnh bộ môn lần thứ nhất nghiêm trọng cảnh cáo hệ lạn hiệu cao tầng, tìm từ nghiêm khắc yêu cầu tạm thời đình chỉ vũ khí hạt nhân sử dụng. Không có cách nào nếu như chúng ta mạo hiểm tiếp tục sử dụng vũ khí hạt nhân, vậy sẽ phải gánh chịu tương ứng phong hiểm. Dô cái thở dài một hơi, nói với Cờ Dít, gánh chịu một cái hậu quả, cùng loại hoàng tuyển kế hoạch bị chấp hành sau hậu quả. Thật đúng là một cái chúng ta không nguyện ý gánh chịu hậu quả. Cờ Dít cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía khác một bên các tướng lĩnh, vậy liền không có gì để nói nữa rồi, hạ lệnh để đồng tuyến bộ đội, toàn bộ tiến vào trạng thái khẩn cấp đi tuân mệnh bệ hạ. Một tướng lĩnh đứng nghiêm trào, sau đó quay người đi ra bộ chỉ huy. Dựa theo trước đó định ra kế hoạch tác chiến, thứ 15 cùng thứ 4 tập đoàn quân 7 sẽ tại Duyên Hải đã ra cố phòng tuyến bên trong tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dù cái đơn giản giới thiệu một chút đông tuyến chuẩn bị chiến đấu tình huống, mặt đi ạ tướng quân cùng đủ dạn đổ tướng quân sẽ ở ven bờ ngăn cản bất cứ địch nhân nào đang lục. So với trước đó bến đò chi chiến, chúng ta hải quân QNZ có đầy đủ chuẩn bị. Dân tướng quân hàng không mẫu hạm đội, cùng hỏa pháo hạm đội tiếp viện, đều đã khởi hành bắc thượng. Hải quân tham mưu một bên giới thiệu, một bên dùng khắc một cây giáo tiên tại hình cầu khắc một bên chỉ điểm. Bạ cả lộ tướng quân thứ nhì hạm đội đã ra biển, bọn hắn sắp hết khả năng ở trên biển chặn đường ý đồ tới gần nước ta đường ven biển quân địch. So với lần trước chiến đấu, chúng ta công tác chuẩn bị càng toàn diện. Mà lại, lần này chúng ta có bầu trời hạm đội, có càng nhiều tiên tiến vũ khí trang bị rổ cải đi theo nói bổ sung. Không nên mê luyến những vũ khí kia. Cờ Dít hiển nhiên có chút khó chịu, mở miệng đánh gây rổ cải, chúng ta một mực bị động như vậy ứng chiến, cũng không phải là một kiện để người vui sướng sự tình. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, địch nhân ý đồ đem chiến trường một mực đặt ở trong thế giới của chúng ta. Đối thủ tại ngoại cảnh tác chiến, chúng ta không cách nào công kích đến phía sau bọn họ, loại tình huống này đối với chúng ta rất bất lợi. Hiện tại chỉ là một lần ma pháp chi nhãn sinh động, nếu như còn có lần nữa đâu còn có lần sau nữa đâu. Cờ Dít nhíu mày, nhìn chằm chằm hình cầu trên ma pháp chi nhãn, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Mau chóng đem chiến tuyến, đẩy lên ma pháp chi nhãn chỗ thế giới đi, đây mới là chúng ta chiến thắng biện pháp duy nhất. Vâng, mặc dù biện pháp còn không có tìm được, nhưng rổ cải vẫn là đứng nghiêm trào đồng ý làm một quân nhân, ngăn địch tại biên giới bên ngoài đương nhiên cũng là hắn cao thượng mục tiêu. Nếu có thể, hắn đương nhiên cũng nghĩ đánh tới ác ma thế giới đi, ở nơi đó cướp bóc đốt giết việc các bất tận kia là giấc mộng của hắn, để bộ môn kỹ thuật đem nghiên cứu phương hướng định tại không gian ma pháp bên trên. Đã ác ma có thể chế tạo ra không gian ma pháp, kia cái gọi là ma pháp chi nhãn, liền nhất định là một cái không gian thật lớn truyền tống môn loại hình đồ vật. Cờ Dít phân phó nói. Sau đó hắn tiếp tục ra lệnh, để hệ làn hữu cường đại nhất bộ đội bắt đầu hành động, mệnh lệnh hỏa lòn xuất lĩnh bầu trời hạm đội xuất động, cùng Gens tụ hợp, ở trên biển bao vây tiêu diệt ác ma bộ đội hải quân, đánh trước đổ vô tận hải trên ác ma bộ đội về phần nói tây tuyến. Mệnh lệnh Tây Nhét tướng quân thứ 7 tập đoàn quân 7 đuổi theo đệ nhất tập đoàn quân 7, cùng thứ 9 tập đoàn quân 7 tạo thành hướng Tây Bắc mặt quân, trợ giúp gỡ gì kỉn giữ vững phòng tuyến. Cờ Dít lo lắng thứ 9 tập đoàn quân 7 không cách nào một mình ổn định gỡ gì kỉn phòng tuyến, tăng viện hai cái tập đoàn quân 7 quá khứ. Cùng lúc đó, hiện tại Tây Nam địa khu cũng là chống lại ác ma bộ đội tiền tuyến, cho nên cũng cần tăng binh phòng thủ. Bởi vậy, Cờ Dít chỉ có thể hạ lệnh nguyên bản tiến công khôi lối đế quốc bộ đội, ngay tại chỗ chuyển thành hiệp phòng bộ đội, trợ giúp mới khôi lối đế quốc bố trí phòng tuyến, tập thứ 2 đoàn quân 7 tụ hợp thứ 3 tập đoàn quân 7, tăng thêm ngay tại xuôi nam thứ 8 tập đoàn quân 7, tạo thành phía tây nam mặt quân, tiến vào chiếm giữ mới khôi lối đế quốc. Nguyên bản lưu cho từng cái tập đoàn quân 7 chỉnh đốn kế hoạch toàn bộ đều ngâm nước nóng, nguyên bản để các binh sĩ nghỉ ngơi kế hoạch cũ. NG triệt để không có hy vọng. Càng để cho người ta buồn bực chính là, nguyên lai hệ lạn hữu kế hoạch tại chiến tranh năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, xóa 100 van ở quân đội kế hoạch, cũng thành không cách nào chấp hành trò cười. Thậm chí, có khả năng trong tương lai trong chiến tranh, hệ lạn hữu lại muốn một lần mở rộng quân đội của mình, đem mình 850 van ở quân chính quy, mở rộng đến 1.000 van ở tà hữu. Những này quân đội sẽ trở thành hệ lạn hữu phát triển kinh tế nặng nề gánh vác. Đương nhiên cũng sẽ để rất nhiều gia đình quân nhân bất mãn đế quốc chinh chiến không ngừng quyết sách. Mặc dù có quan hệ nhân loại sinh tử tồn vong, loại này bất mãn bị vô hạn thấp xuống, nhưng như trước vẫn là sẽ sinh sôi tâm tình bất mãn, đây là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Báo cáo một sĩ quan đi vào bộ chỉ huy, đem một phần báo cáo đưa cho mình người lãnh đạo trực tiếp. Tên tướng quân kia nhận lấy báo cáo, cúi đầu nhìn một chút, sau đó liền đem báo cáo đưa đến rổ cải trên tay. Tham mưu trưởng các hạ nổ hạt nhân kết quả đã xác nhận, ma pháp chi nhãn cũng không có đình chỉ sinh động, ác ma vẫn tại liên tục không ngừng tiến vào thế giới của chúng ta phá hoại. Kết quả như thế nào dù cảm thấy vận khí của mình thật sự là quá kém, tôi không hy vọng nhìn thấy kết quả, cứ như vậy đương nhiên phát sinh. Chúng ta đã trúng mục tiêu, phụ cận ác ma bộ đội tổn thất nặng nề, bất quá bọn hắn vẫn như cũ liên tục không ngừng. Tên kia phụ trách đạn hạt nhân tướng lĩnh mở miệng hồi đáp. Không quan trọng đã chúng ta không thể tiếp tục sử dụng vũ khí hạt nhân, vậy liền thay cái mạch suy nghĩ đi. Cờ dít khoát tay háo, đối tất cả mọi người ở đây động viên nói, chúng ta cũng không phải chỉ có vũ khí hạt nhân tại khoảng cách xỉ dịch thành mấy ngàn cây số địa phương, một mảnh sớm đã bị vứt bỏ khu mỏ quạng bên trong, một cái cự đại hỏa tiễn động cơ bị cố định tại bị ma pháp gia cố cứng rắn nham thạch bên trên. Trung quanh công nhân ngay tại rút lui, chỉ còn lại mấy cái nhân viên kỹ thuật, ngay tại thiết bị đo lường vận hành trạng thái. Đỉnh đầu bọn họ trên màu đỏ báo động đèn chính đang không ngừng lấp lóe, một bên loa phóng thanh bên trong đang vang vọng sắc lệnh, the the tiếng cảnh báo, chú ý, khoảng cách phát xạ thời gian còn có cuối cùng nửa giờ.